tương tư thành nắm cho tàn. Chương 4, 3, góc truyện audio.com. Sau vụ ném bóng làm Tô Nhất bị thương, Trình Thực mấy ngày liền không lên lớp, cũng không bước ra khỏi ký túc xá. Cả ngày chỉ ôm cái laptop chơi điện tử, cơm canh ngày nào cũng do mấy người bạn cùng phòng mua về cho. Ngoài thời gian ăn, ngủ, đi toilet, cậu ta chỉ ngồi chơi điện tử. Những chuyện không liên quan đến điện tử, cậu ta hầu như không để ý đến. Bạn cùng phòng cũng quá rõ tính cách của cậu ta. Không nói năng gì có nghĩa là cậu ta không muốn để ý đến. Nên chẳng ai dạy gì mà động vào. Không những thế, mọi người ra ra vào vào đều phải khẽ khàng. Nói năng nhỏ nhẹ, cố gắng giữ không khí trong phòng thật yên tĩnh. Bất ngờ có tiếng đạp cửa đánh rầm. Mấy cậu con trai kinh ngạc nhìn ra. Thấy Tô Nhất đang đứng ngay trước cửa. Cô trợn mắt, đảo một lượt khắp phòng. Cuối cùng dừng lại ở người đang ngồi trên chiếc giường cuối phòng. Cô chỉ thẳng về phía cậu ta. Lôi cả họ cả tên ra chửi. Trình Thực, tên khốn này, cậu xuống đây cho tôi. Trình Thực rời mắt khỏi màn hình laptop. Lạnh lùng liếc nhìn Tô Nhất. Hỏi, chẳng phải đã đưa cậu tiền bồi thường rồi sao? Cậu còn muốn gì nữa hả? Có tiền thì làm gì cũng được chắc. Ai thèm đồng tiền bẩn thỉu của cậu? Tôi muốn gì? Tôi vốn chỉ muốn cậu xin lỗi. Nhưng cậu đã không chịu xin lỗi thì thôi. Tôi cũng không thèm nữa. Giờ tôi muốn ăn miếng trả miếng. Trình Thực, cậu ra đây mà đỡ đòn này. Tô Nhất nói nhanh như ăn cướp. Chưa dứt lời, cô đã lấy từ trong cặp ra một cái ná. Nhanh chóng lắp những quả đạn giấy to. Nhằm về phía Trình Thực mà bắn. Cậu ta còn chưa kịp phản ứng thì bốp một tiếng. Viên đạn đã trúng ngay giữa trán. Trình Thực đưa tay lên ôm đầu, giận dữ hét lên, Tô Nhất như nữ tướng trên sa trường, thừa thắng xông lên, tiếp tục nạp quả đạn thứ hai. Cô báo thù một cách có chiến lược, trước khi đến đã luyện tập rất nhiều lần, viên thứ hai trúng ngay bàn tay đang ôm trán của Trình Thực. Cậu ta lần nữa thét lên vì đau, Trình Thực vốn tỏ vẻ lạnh lùng nhưng sau hai quả đạn của Tô Nhất, bỗng nhiên như đá gặp nước sôi. Mặt mày giận dữ, cậu ta nhảy từ trên giường xuống, xông tới đứng trước mặt Tô Nhất, giơ nắm đấm ra uy hiếp cô. Này, cậu có thôi ngay không thì bảo. Tô Nhất cất cái ná vào trong cặp rồi trả lời cậu ta không chút sợ hãi. Xong rồi, đạn cậu cho tôi đã bắn hết rồi. Đạn tôi cho cậu mấy quả đạn hồi nào. Cậu tự đi mà xem. Tô Nhất nói xong liền quay người bỏ đi. Sau đó còn nói với lại một câu, của thiên trả địa, từ giờ chúng ta hết nợ nần. Trình Thực nhìn xuống sàn nhà, quả đạn giấy của Tô Nhất rất to và dày, bắn vào đầu cũng rất đau. Đạn làm bằng giấy màu lam có hoa văn tinh tế. Nhìn kỹ, cậu ta nhận ra đó là hoa văn của đồng 100 tệ. Thì ra Tô Nhất đã dùng số tiền 2.000 tệ mà cậu ta nhờ giám đốc Vương đem tới gấp thành hai cục đạn to và dày để công kích cậu ta. Một cục trúng giữa trán, một cục trúng bàn tay, tạo ra cục u màu đỏ. Khá là đau, Trình Thực giận mà không biết phải chút cơn giận vào đâu. Liền giơ chân đạp đổ chiếc ghế bên cạnh, mấy cậu bạn cùng phòng há mồm trợn mắt, chưa bao giờ thấy cậu ta giận dữ đến như vậy. Càng chưa từng thấy cậu ta thua nhục nhã thế này. Tô Nhất ca khúc khải hoàn trở về. Tuyên bố với chị em thù lớn đã được trả. Liên hoàn đạn bắn ra. Có hai quả thì trúng cả hai. Đầu mình bị sưng to một cục. Mình cũng cho hắn ăn một cục giữa trán. Giờ mình và hắn ta coi như hòa. Mà không đúng, mình được lãi hơn vì hắn còn bị một cục nữa trên tay. 2-1, mình lãi rồi. Tô Nhất rất hả lòng hả dạ, Đường Thi Vận cười, nói với vẻ ngạc nhiên, cậu tấn công Trình Thực thật à, mình cứ tưởng cậu chỉ nói chơi. Có thù không báo phi quân tử, mình sao có thể chỉ nói nồm, mình vốn định ném quả bóng rổ vào đầu hắn nhưng lực ném của mình hoàn toàn không đủ để làm hắn bị thương. E rằng tốn công vô ích, kế hoạch ấy không được, mình bèn nghĩ phương án khác. Rồi bỗng nhớ ra dùng ná tiện lợi hơn, vừa dễ sử dụng, lại vừa đủ mạnh, hơn nữa còn có thùng 2.000 tệ kia làm đạn. Hắn ta nghĩ tiền có thể giải quyết được tất cả. giờ mình cho hắn thấy bị Tiền tấn công là thế nào. Thật là hả giận, Hứa Tấu Kiệt và Chu Hồng hào hứng nói. Tô Nhất, chiêu này của em quả là tuyệt vời. Cho hắn biết thế nào là lễ độ, quả này thói ngang ngược. Tiêu căng của Trình Thực đã hoàn toàn bị em đánh bại rồi. Tô Nhất cũng thấy chiêu báo thù của mình khá cao tay nên chiều hôm đó. Khi lên mạng ở phòng vi tính, thấy QQ của Trung Quốc sáng đèn, cô lập tức khoe với cậu chuyện đã cho gã con nhà giàu mới nổi đó một bài học như thế nào. Trung Quốc nghe nói mấy ngày trước cô bị người ta ném bóng vào đầu phải nhập viện. Vội vàng hỏi, sao cậu không gọi điện cho mình? Có nghiêm trọng không? Chỉ là chấn động nhẹ thôi mà. Không sao cả, nghỉ vài ba ngày là khỏi. Đến bố mẹ, mình cũng không thông báo. Sợ ông bà ở nhà lại lo. Tô Nhất, có thật là cậu đã khỏe rồi không? Đương nhiên là thật rồi. Nếu không sao sáng nay mình có thể đến tận ký túc xá Nam để trả thù hắn. Cậu vào tận ký túc xá Nam. Tô Nhất, sau này cậu tuyệt đối không được làm như vậy nữa. So với con trai, thể lực của con gái không phải là lợi thế. Nếu cái tên Trình Thực đó lại cư xử như hôm ở sân bóng thì cậu chỉ có thiệt thôi. May mà lần này cậu ta không bị kích động như lần trước. Chịu nhẫn nhịn, vẫn được coi là một gã đàn ông. Tóm lại, lần sau cậu không được làm như vậy nữa. Tô Nhất không tán thành nhưng vẫn ậm ừ cho xong chuyện. Ờ, mình biết rồi. Sau đó, Trung Quốc gửi một số hình ảnh cho Tô Nhất. Đều là ảnh cậu chụp ở trong trường. Có ảnh đứng một mình. Cũng có ảnh chụp cùng vài người bạn. Tô Nhất xem kỹ từng tấm một. Thấy có một cô gái mặt trái xoan, mắt to tròn, để kiểu tóc búp bê xuất hiện khá nhiều trong các tấm ảnh. Bức nào chụp chung, cô ấy cũng đứng cạnh Trung Quốc, nhìn vào ống kính mà cười rất ngọt ngào. Trung Quốc, em gái tóc ngắn này là bạn gái cậu à? Tô Nhất hỏi. Gửi kèm biểu tượng mặt cười đều già. Không phải, là bạn thôi, bức nào chụp chung cô ấy cũng đứng bên cạnh cậu. Có phải là có tình ý với cậu không? Làm gì có chuyện đó. Chỉ là tình cờ thôi. Trung Quốc lại phủ nhận lần nữa. Tấm ảnh cuối cùng, Trung Quốc đứng một mình. Cậu mặc chiếc áo phông màu xanh có in hình phim vườn sao băng. Hai tay đút túi quần. Tư thế rất tự nhiên. Nụ cười tươi rói. Tô Nhất cắt tấm hình gửi lại cho Trung Quốc. Kèm theo lời bình luận. Tấm này đẹp nhất, mình cũng nghĩ là vậy. Phải rồi, Tô Nhất. Cái áo màu trắng ấy cậu đã mặc chưa? Mặc rồi, mặc vào cảm thấy thế nào? Chụp vài tấm gửi xem với. Tô Nhất trả lời rất hồn nhiên. Được, đúng lúc bố mẹ mình ở nhà cũng đòi xem ảnh mình chụp ở trường. Để hôm nào mình mượn máy ảnh chụp vài tấm. Nói hết chuyện này, Trung Quốc bắt đầu nói về môn thể thao mà cậu yêu thích nhất. Tô Nhất, còn 10 ngày nữa là khai mạc World Cup đấy. Nghe đến chủ đề này, Tô Nhất lập tức đánh bài chuồn, không chat với cậu nữa. Mình không có hứng thú với bóng đá, cũng chẳng hiểu vì sao con trai các cậu cứ nhắc đến World Cup là bắt đầu thao thao bất tuyệt. Thứ lỗi cho mình không tiếp được, mình té trước đây, sắp đến giờ cơm rồi. Cứ 4 năm một lần, World Cup là thời điểm náo nhiệt nhất của các fan hâm mộ bóng đá. World Cup lần thứ 17 được tổ chức từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 30 tháng 6 năm 2002 tại Hàn Quốc và Nhật Bản. Kéo dài đúng một tháng với 64 trận đấu. Trong thời gian diễn ra World Cup, sinh viên trốn học là chuyện thường, đặc biệt là trận Trung Quốc gặp Brazil. Phần lớn các lớp chỉ có lưa thưa vài nữ sinh, các giáo viên cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. World Cup mà, có thể thông cảm được. Trận đấu này, Trung Quốc thua Brazil, với tỷ số chung cuộc là 0-4, ở ký túc xá nam sinh, từ lầu này đến lầu kia đều sôi lên sùng sục, song chảo, xô chậu, hộp cơm, ném loạn xạ, Tô Nhất có thờ ơ với bóng đá thế nào thì nghe tiếng đám nam sinh làm loạn cũng đủ biết kết quả trận đấu. Nghe nói đội Trung Quốc thua thảm hại, cô liền gọi điện chọc tức Trung Quốc. Trung Quốc thua rồi, nam sinh trường mình đang tức điên lên đây này. Chỗ cậu thì sao, cũng suốt ngày gào thét chứ. Điều đó tất nhiên là khó tránh. Bị thua dĩ nhiên là không vui. Có điều trận vừa rồi thực ra Trung Quốc đá không tồi. khúc ba đột phá hai quả đều rất đẹp. Cú sút vợt sáng ngang của Triệu Tuấn Chiết một thật đáng tiếc. Cả Mã Minh Vũ, 1, đội trưởng của đội tuyển bóng đá Nam Trung Quốc mùa World Cup 2002. Tô Nhất vội vàng ngắt lời cậu, cứ nói đến chuyện này là cậu lại thao thao bất tuyệt. Nhưng đại ca ơi, xin cậu đừng nói nữa. Mình không hiểu gì đâu. Được, không nói chuyện này nữa. Phải rồi, ảnh của cậu đâu? Sao mãi không gửi cho mình vậy? Tô Nhất vỗ tay lên trán. Thôi chết, mình quên mất, lát nữa mình đi mượn máy ảnh. Cố gắng ngày mai sẽ chụp xong. Vậy sau 4 giờ chiều mai, mình lên mạng chờ ảnh của cậu đấy. Cách chương.